Không sao đâu, ngươi tên là, ta tên là Grayful Buster. À ta tên là Juvia Luxor, công chúa của vương quốc Rainy. Ta đến đây vì nghe nói có hoàng tộc từ Dragoon quốc đến. Cách chương.